Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, chương 142, đi làm chứng hôn người. Lửa giận vạn trượng Tả Dương, tại hành hung nhà mình cầu tử một hồi lúc sau, nội tâm khí, bực, cũng tiêu tan, rốt cuộc là nhà mình cầu tử, phạm sai lầm đánh một trận cũng liền hào. Tả Dương lúc này chính là một tay nhấc chuồn mất lấy đại hoàng trên cổ chó ra. Như là bắt tiểu kê tử giống nhau, đem một bả nước mũi một bả nước mắt đại hoàng cho bắt về nhà. Về đến nhà còn phải lại tiến hành phê bình giáo dục. Quyết không thể nhường cầu tử đi đến đường tà đạo. Cái này một bên Tả Dương cầm lấy đại hoàng rời đi. Độc thân cầu quý tộc câu lạc bộ thành viên, lại là trợn mắt. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, bọn họ cẩu thần lão đại bị đánh, còn bị nghiêu bức chủ nhân bắt đi. Hiện tại lão đại không có, bọn họ những cái này tiểu đệ nên làm cái gì bây giờ? Sau này còn thế nào lăn lộn? Cảm thấy mê mang, một vùng mờ mịt. Hầu tử, Trương Đại Biêu chính là vẻ mặt hung ác hô lớn. Biêu ca, hầu tử chính là nơm nớp lo sợ. Thấp thỏm bất an đi tới, ngươi cái ngu xuẩn, con mắt dài cái mông bên trên ra hỏa, ngươi là như thế nào tiếp đơn, như thế nào trêu chọc đến cẩu thần chủ nhân, Tả Dương đại sư trên đầu tới, Trương Đại Biêu phẫn nộ bừng bừng, đây không phải tại tìm đường chết sao, làm ai không hảo, không nên làm đến Tả Dương đại sư trên đầu, quả thật liền là ngu xuẩn, hiện tại hào. Bọn họ lão đại cẩu thần không có, còn lọt vào một hồi hành hung, ta cũng không biết a. Hầu tử biểu thị hắn cũng rất hủy khuất, hắn cũng không biết Tả Dương đại sư chính là nhà mình cẩu thần chủ nhân a. Tiếp tờ đơn thời điểm, hắn cái gì cũng không biết, chỉ biết cố chủ cho giá tiền phù hợp, dựa theo đối phương cho ra tin tức, liền trực tiếp dẫn đường tới đây. Nha, đều do hạ đơn tên kia. Hầu tử chính là khí hận không dứt, hung dữ nói, chơi hắn, làm, chấm ngoặc kép, một đám cuồng nhiệt tiểu đệ, tại mất đi lão đại cẩu thần lúc sau, nhất thời đem lửa giận trong lòng cùng bị đè nén, toàn bộ vung đến hạ đơn Trương Đường trên đầu, mà trong bệnh viện, đang chuẩn bị xuất viện Trương Đường, lại là không biết hắn lần này là dùng tiền. Không chỉ không có cho Tả Dương mang đến tí điểm nào áp lực cùng bức bách. Ngược lại cho mình đưa tới tai họa. Sân nhỏ cũ kỹ bên trong. Tả Dương ngồi ở đằng ghế dựa thượng. Bên người cầu tử. Chính quỳ trên mặt đất. Một móng vuốt cầm lấy bút. Than thở khóc lóc viết giấy kiểm điểm. Nhận lầm ăn năn thái độ cực kỳ thành khẩn. Đại hoàng càng là đối với lấy nhà mình chủ nhân. Chỉ thiên phát thệ sau này hối lỗi sửa sai, biểu thị nó muốn tạo một cái mới chó. Viết xong giấy kiểm điểm cầu tử, lúc này dùng hai cái móng vuốt bưng lấy, đưa tới Tả Dương phía trước. Ngươi cái này chữ, muốn cho ta hào hào luyện. Liếc mắt nhìn, Tả Dương lúc này chính là cau mày. Nhà mình cầu tử thư pháp tiến bộ rất nhỏ, cái kia chữ liền cùng chó bò giống như. Nhiều hơn khó coi có nhiều khó coi. Thật sự là một chút tiến bộ cũng không có. Đại hoàng nghe, lúc này chính là điên cuồng gật đầu. Lại là chỉ thiên phát thệ biểu thị. Sau này muốn làm một cái kể chuyện pháp gia. Muốn cho nhà mình chủ nhân kiếm quay về mặt mũi tới. Tả Dương nghe lúc này mới thỏa mãn gật đầu. Cầm lấy đại hoàng viết giấy kiểm điểm thoạt nhìn. Giấy kiểm điểm. Chí cao vô thượng chủ nhân, đầu tiên, ta lấy con chó này mệnh thề, ta chân chính hiểu rõ sai, ta sâu sắc tỉnh lại ta cái này mấy ngày chỗ phạm sai lầm. Chủ yếu sai lầm có phía dưới khi nào, thứ nhất, hút thuốc uống rượu còn uốn tóc, quỳ gối trước mặt ngài, thành thật khả ái cầu tử đại hoàng, chân thành bái thượng, tại giấy kiểm điểm cuối cùng. Cầu tử còn ấn dấu móng tay. Đại hoàng nhận lầm ăn năn thái độ tốt đẹp. Tả Dương nhìn, sắc mặt rõ ràng tốt hơn nhiều. Đối Cẩu Tử phần này giấy kiểm điểm biểu thị rất hài lòng. Kỳ thật đem Cẩu Tử đánh một trận, Tả Dương nội tâm bên trong khí bực liền tiêu tan, tâm cũng là liền mềm xuống tới. Nhà mình nuôi dưỡng hai bức Cẩu Tử, còn có thể không có cảm tình à? Tục ngữ nói, đánh một gậy, còn phải cho ngon ngọt táo. Đi gọi Huyền lão tới đây. Tả Dương đối với Cẩu Tử phân phó nói, hắn hiện tại rất giàu có, vô luận là tâm tình giá trị, vẫn là tiến hóa dịch đều góp nhặt rất nhiều. Chính là thời điểm cho Huyền lão cùng Đại Hoàng đề thăng một cái đẳng cấp. Đại Hoàng liền không nói, mới vừa chịu đựng một hồi đánh, cho viên ngọt táo xem như bồi thường. Huyền lão chính là một mực đi theo làm tùy tùng trung thành và tận tâm. Giúp đỡ Tả Dương xử lý rất nhiều chuyện, bằng không Tả Dương cũng sẽ không trôi qua như vậy an nhàn. Chủ nhân, lão luyện thành thục Huyền lão, bất cứ lúc nào đều là tuân theo cổ xưa lễ nghi. Tại Tả Dương phía trước có thể nói là cẩn thận tỉ mỉ. Ân, Tả Dương gật gật đầu, nhìn xem Huyền lão lại nhìn xem Đại Hoàng. Lúc này Đại Hoàng chịu qua nhà mình chủ nhân, giống như cuồng phong bảo vũ lửa giận, rõ ràng nhẹ nhõm rất nhiều. Chó trên mặt mang lấy một tia tiện khí nụ cười, không có một tia kiêu ngạo cùng bành trướng, càng không phía trước không ai bì nổi. Tại nhà mình mặt chủ nhân phía trước, nó liền là một cái quy củ, thoạt nhìn vô hại, không dám phát tác chó hoang. Đương nhiên lấy Đại Hoàng người này loại này hai bức tính tình, Tả Dương như tại, người này còn có thể ăn phận nhu thuận, không dám làm yêu không dám nhẹ nhàng. Nếu là Tả Dương không tại, như vậy Cẩu Tử liền không phải lúc này ngươi nhìn thấy Cẩu Tử. Lúc đó Cẩu Tử chỉ sợ lại là trên đầu lông chó nóng lên, Cuba xì gà kéo lên tới, hoa tuyết thuần sinh uống lên tới. Người trước mắt có được tâm tình giá trị 90.100 điểm. Nhưng hồi đoái tiến hóa dịch 901 giọt, xin hỏi phải chăng hồi đoái? Lúc này tâm tình giá trị lại là dâng lên một chút, đạt tới hơn 9 vạn điểm, quả thực là giàu đến chảy mỡ. Hồi đoái, Tả Dương lúc này chính là đem góp nhặt đã lâu tâm tình giá trị toàn bộ hồi đoái thành tiến hóa dịch, thêm lên ba lô bên trong 1.000 giọt. Tả Dương tổng cộng có được 1.901 giọt tiến hóa dịch. Nhìn thấy nhà mình chủ nhân lấy ra cái này tràn đầy một bình lớn tử sắc tiến hóa dịch, Huyền lão còn có thể bảo trì chấn định, Cẩu Tử Đại Hoàng chính là kích động đến có chút trên nhảy dưới tránh. Úp, chủ nhân vĩ đại, mời tiếp nhận nhà ngươi. Cẩu Tử chân thành bái phục, đầu dạp xuống đất bái phục trên mặt đất Cẩu Tử Đại Hoàng, không khỏi chính là kích động đến mắt chó tỏa ánh sáng. Nhìn chằm chằm cái kia một bình lớn tiến hóa dịch, thiếu chút nữa liền chảy ra nước miếng. Quả nhiên a, trên đời này ai cũng không sánh bằng chủ nhân kim lắc lư đại to chân. Ôm chặt chủ nhân đại to chân mới có thể chính là một cái có con đường phía trước Cẩu Tử. Mới là một cái hạnh phúc, có thể chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng Cẩu Tử. Tóm lại, dừng lại ở chủ nhân bên người mới có thịt ăn. Tả Dương lúc này chính là đổ ra 400 giọt tiến hóa dịch, Đại Hoàng 200 giọt, Huyền lão 200 giọt, còn thừa lại 1.501 giọt tiến hóa dịch. Lưu lại về sau dự phòng, phải biết Vương Vinh Diệu cùng với trong nhà hai tiểu nhân tiên nữ mới nhị giai nha. Lúc này Huyền lão lại là biến trở về nó con rùa bản thể. Đại Hoàng cùng Huyền lão vốn là bị một cái nồng hậu dày đặc tử sắc bọt khí bao vây, lần này đoán chừng sẽ đợi tương đối dài một đoạn thời gian mới có thể tiến hóa biến dị thành công. Ụp ụp, thời điểm này Tả Dương điện thoại vang lên. Ngô Hoàng, ta chính là Vương Vinh Diệu a. Trong điện thoại truyền đến Vương Vinh Diệu cung kính bên trong hàm chứa một chút kích động thanh âm. Ân, Tả Dương nhàn nhạt chấp thuận một tiếng, Ngô Hoàng, ta muốn kết hôn cùng Vương Nghệ Nặc, ngài có thể tới làm chứng hôn người sao? Một đời binh vương trở lại đô thị, vương giả trở về. Lúc này Vương Vinh Diệu chính là thấp thỏm, trong thanh âm mang theo một tia khẩn cầu. Có thể, Tả Dương nói xong cũng tắt điện thoại, lại là không biết, bên kia Vương Vinh Diệu lúc này đã kích động đến nhảy dựng lên. Tiếp điện thoại xong, Tả Dương rất là vô ngữ lắc đầu. Vương Vinh Diệu tiểu tử này, thật đúng là giống như trong tiểu thuyết giống nhau. Binh vương trở về, đem lãnh diễm mỹ nữ tổng giám đốc cho phao, ôm mỹ nhân thuộc về, từ đó đi đến nhân sinh đỉnh phong. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.